Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 405, Chí Tôn Thiên Thần. Bạch Hổ Tuyết Nộ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Narak động cơ. Ang Nga cuối cùng đi tới bảo khố chỗ cốt lõi. Ở bốn bề trong suốt ma pháp vòng tròn tạo thành tạo vật trang bị tiền chạm định. 10 ngày trôi qua, động cơ đã khôi phục vận chuyển, đang là cả tòa bảo khố phòng ngự cơ chế cung cấp có thể. Ông Minh tiếng bên tai không dứt, cái này trang bị thật có thể thanh trừ chúng ta trên người máu thịt nguyền rủa. Lôi Thần nghi ngờ nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cái này trang bị, mặc dù có thể nhận ra được nó bất phàm, nhưng cũng đối hắn công hiệu tâm tồn hoài nghi. Hơn ngàn năm trong thời gian, vô số ma cổ nhân hao hết tâm lực đều không có thể tìm được thanh trừ máu thịt nguyền rủa biện pháp. Liền át chế nó ăn mòn tốc độ cũng không làm được. Ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy đường giải quyết vào vị trí tại đã sớm bị quên viễn cổ bí khố bên trong. Ang Ma nhìn xem, ở đó một đại quân phiệt dưới mệnh lệnh, giám hộ động cơ vận chuyển ma cổ nhân đều rời đi phòng khách. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nó quả thật có thể, nhưng nên làm sao khai thác chức năng này, cũng đem vận dụng cho ma cổ nhân gặp ăn mòn thân thể. Chính là ở chỗ ngươi, Lôi Thần im lặng, Ang Ma cầm ra khác biệt khắc Titan giam cầm phù văn sự vật. Một làm lý do không biết kim loại chế tạo cánh tay nhận thức vũ khí. Tựa như găng tay. Hai cây thật dài sắc bén câu móng từ MU bàn tay đưa ra. Có phách ba vang dội lôi đình lực quanh quẩn trên đó. Trên MU bàn tay khảm nạm thiên bảo thạch màu lam chính là cái này cổ lôi đình lực ngọn nguồn. Ngoài ra một kiện, chính là một mặt nạm giống vậy đá quý cánh tay thuẫn. Đây cũng là Leiden chi quyền cùng trí cao người bảo vệ chi thuẫn. Titan hạ xuống Azeroth thời kỳ, Amonthun bắt lấy tinh cầu tầng ngoài lôi đình lực tự mình chế tạo cao nhất thần khí. Chánh sử bên trong lôi thần vẫn đối với hắn mơ ước có thừa. Nhưng nắm trong tay không có kết quả. Cuối cùng ở nhiều năm sau đó, đây đối với thần khí bị đất đai chi vòng Summon Tế Ti môn dẫn là cứu thế giới mạnh mẽ vũ khí. Xem thỏa thích tích trữ đời nơi có thần khí. Rất ít có thể cùng đây đối với thần khí sánh ngang. Chỉ ít những cái kia do người phàm chế tạo vũ khí rất khó thả như nhau. Thu lấy Amonthun lực sau đó, Ang Ma ở cung điện một góc tìm được đây đối với niêm phong đã lâu thần khí. Đường về sau ở lai dưới sự giúp đỡ thu được bọn chúng quyền sử dụng. Cũng ở phía trên rót vào trong cơ thể một phần nhỏ năng lượng. Dù cho chúng không cách nào tạo chỉ một cái như chánh sử cường đại như vậy lôi thần. Bảo đảm lôi thần trấn nhiếp những cái kia dã tâm bừng bừng quân phiệt vậy hoàn toàn không thành vấn. Đề, đây là, lôi thần nhận lấy thần khí, rung động thật sâu tại trên đó bám vào bàng bạc lực lượng. Ang Ma nói, giúp người thống ngự ma cổ nhất tộc cậy vào, ở ta sau khi đi. Người phải dẫn ma cổ tích cực chuẩn bị tương lai chiến tranh. Có mấy vấn đề, ta phải nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, vĩnh viễn không nên đối với máu thịt chủng tộc lòng trong lòng miệt thị. Ta không cho phép đem ngươi ý nguyện cá nhân cường ra cho những cái kia tự do ý chí. Hắn nhìn lôi. Thần cặp mắt, trịnh trọng kỳ sự cảnh cáo nói. Thật ra thì nói cho cùng. Cái này cảnh cáo là vì bảo vệ lôi thần. Mà không phải là trước mắt thời gian tiết điểm lên, cuộc sống ở cẩm tú cốc chung quanh địa khu người gấu trúc cùng chủng tộc. Chánh sử ở giữa lôi thần không có người có thể ngăn sức mạnh to lớn. Cơ hồ thuần lấy lực một người áp đảo vạn tộc, để cho bị nô dịch người gấu trúc, rực rỡ người cá và hồ tôn cùng người phàm chủng tộc chút nào không dám phản kháng. Thẳng đến sau khi chết mấy ngàn năm. Mà cổ đế quốc thống trị mới bị lật đổ. Nhưng hôm nay bất đồng. Tay cầm Leiden chi quyền cùng trí cao người bảo vệ chi thuẫn lôi thần. tới phần nhiều là chạm đến bán thần lĩnh vực siêu cấp truyền kỳ cường giả. Bị trước thời hạn lật đổ là đã định trước sự việc. Ang Ma đột nhiên nghĩ đến từng ở đó hơn 8 triệu cái có thể bên trong thấy đoạn phim. Nếu như thượng cổ thời gian tuyến không gặp sửa đổi mà nói, mình sẽ trở lại mấy ngàn năm trước. Liên hiệp Tovin, người gấu trúc cùng tộc, ở lôi thần quật khởi không lâu sau liền đem hắn lật đổ. Chỉ tiếc, vậy đoạn lịch sử đã sớm tan thành mây khói. Ang Ma thấy lôi thần nhíu mày lại, ở Lai Đần tự mình phong bế cung điện dưới đất lúc, lôi thần liền đối với lần này bày tỏ qua nghi ngờ. Muốn một cái ở phụ người mạnh là vua trong hoàn cảnh lớn lên cá thể thay đổi quan niệm không thể. Nghi ngờ không quá có thể. Vì vậy hắn lại bổ sung, người phàm chủng tộc đối với thế giới chưa sinh ra đầy đủ nhận biết. Có lẽ người sẽ cảm thấy bọn họ ngu xuẩn, vụng về, cưỡng bách hắn là mình xuất lực mới là trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng trong thực tế, bọn họ có thể bộc phát ra năng lượng vượt xa ngươi tưởng tượng. Ta giống vậy sẽ đi dẫn dắt bọn họ. Ta cần các ngươi chung nhau đối mặt tương lai chiến tranh. Mà không phải là ở trước đó bởi vì đối nghịch mà bình trắng tiêu hao với nhau tộc lực. Lôi thần, hít sâu một hơi, chầm chầm gật đầu, Ang Ma nhiều ít cảm thấy hài lòng. Tiếp tục nói, thứ hai, nắm giữ thanh trừ máu thịt nguyền rủa biện pháp sau đó. Ngươi phải đem chia sẻ cho Âu Đầm Tovin nhất tộc. Cái này hai kiện thần khí chính là ngươi thẻ căn cước. Ngươi sẽ lấy được bọn họ công nhận. Từ nào đó trình độ mà nói, những cái kia Tovin xa so tộc nhân của ngươi càng là đáng tin. Hai cái tạo vật tộc quần, giống vậy thừa nhận mất đi chủ nhân Lai Đần chủ trì đại cuộc mê mang. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát gặp phải máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Nhưng đi lên hoàn toàn con đường bất đồng. Phần lớn Tovin không bị ảnh hưởng kiên trì những ngày qua chức trách. Ma cổ thì tín ngưỡng không tích chữ, lâm vào quanh năm nội loạn, liền trách nhiệm cảm mà nói, Tovin quả thật so ma cổ cường thượng rất nhiều. Ta biết, lôi thần ngưng mắt nhìn nổ âm vận chuyển Narak động cơ. Ngài còn có chuyện khác muốn giao phó ta sao? Ang Ma lắc đầu một cái, không có, còn dư lại liền toàn dựa vào chính ngươi. Ta rất mong đợi ngươi tương lai thành tựu. Lôi thần, vì cái thế giới này, vì Titan chư thần sứ mạng, đem hết toàn lực đi, thích đáng sử dụng đây đối với thần khí, thời khắc cần thiết, đi địa cung tìm, Lai, đi, hắn đã cùng ngày xưa bất đồng, có lẽ có thể giúp được ngươi, nhớ ta cảnh cáo, thời khắc cảnh giác mình quá khích, không muốn lầm vào đường rẽ, đoạn tuyệt hậu thế giới, dứt lời. Ang Ma bắt đầu bệnh truyền tống pháp thuật, hắn 120% tin tưởng lôi thần năng lực. Vậy tin chắc hắn nhất định sẽ là chiến tranh tương lai thay đổi cố gắng cao quý tín niệm cho dù nó. Quá mức quá khích, nên nói đều nói rồi. Còn khác có một đạo cửa ải khó đang chờ mình. Chúng ta tương lai gặp, tạm biệt sau này. Ang Ma biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi bên trong. Đậm đà Titan lực chậm rãi tiêu tán ở trong đại sảnh. Nhìn vạn thần điện sứ giả biến mất địa phương, không biết tại sao lôi thần lại sinh ra một loại trước đó chưa từng có buồn bã mất mát cảm. Tựa như chỉ có trong tay đây đối với thần khí mới có thể cho mình cần thiết cảm giác chân thực. Hắn không khỏi siết chặt hai tay, quay đầu nhìn lại. Ô Mông cùng Tề Phi cùng một đám quân phiệt cung kính được rồi đại lễ. Lôi thần hít sâu một hơi, vẻ mặt trang nghiêm, triệu tập tất cả mọi người. Chúng ta phải đi hoàn thành chư thần nhiệm vụ. Cẩm Tú Cốc, người bảo vệ là mảnh đất này truyền bá đậm đà tự nhiên lực. Làm hắn biến thành vĩnh viễn bốn mùa như xuân thế ngoại đào nguyên. Cuộc sống ở chung quanh đất đai hoang dã bán thần. Bị người gấu trúc cùng chủng tộc gọi là chí tôn thiên thần bốn vị tự nhiên chi linh. Tuy đối với năm gần đây phát sinh ở ma cổ nhất tộc trên người thay đổi cảm thấy lo lắng. nhưng vẫn duy trì ban đầu thái độ. Theo liệu cũng chỉ dẫn những năm này nhẹ chủng tộc cách xa tai kiếp. An Nư Lạc Nghiệp, nói tóm lại, lần tìm cổ đại Kalimdor đại lục, cũng chỉ có giống vậy bị dẫn là Titan sinh vật thí nghiệm nơi phương Bắc tìm kéo cha lồng trào. Và tây phương núi Hy Gian có thể cùng cẩm tú cốc cảnh đẹp cũng liệt vào. Nhưng người thường không biết là, ở nơi này phiến thiên đường dưới đất chỗ sâu, lại có thể cất giấu một cái có thể nói vạn ác chi nguyên sự vật hàm chứa vô cùng bóng tối năng. Lượng tâm Isaji, cường đại nhất thượng cổ thần sau khi chết lưu lại thân thể tinh hoa. Bàn về thuần túy trình độ, dù là quanh quẩn ở trong cả vùng đất này tất cả sát ma ăn mòn chung vào một chỗ đều không đạt tới 10-20%. Thoát khỏi truyền tống pháp thuật Angma, trực tiếp xuất hiện ở tâm Isaji phong ấn địa điểm, một cái giống vậy bị giấu hình tích địa cung. Lai đã sớm đem nơi này đích xác thiết vị trí nói cho hắn. Ngoài ý liệu là, trước mắt đứng một cái người gấu trúc lưng hùm vai gấu, to lớn cực kỳ, vẻ mặt hết sức lãnh ngạo, mặc làm màu trắng trường bào, trán và trên da phân bố màu trắng đen điều văn, cả người trên dưới cũng tản ra vô cùng là khí tức cường đại. Tuyết nộ, Ang Ma biết. Nhất định là vậy vị bạch hổ chi linh không sai. Chánh sử ghi lại, Pandaria bốn vị hoang dã bán thần. Mặc dù cùng những cái kia đậu ở núi Hy Gian vùng lân cận hoang dã bán thần như nhau, cũng từng được lợi tại Titan người bảo vệ Freyr chú tâm theo liệu. Linh hồn vậy vì vậy bị cùng phỉ thúy mộng liên kết đến cùng nhau. Nhưng bất đồng chính là, bốn vị này đều có như bảo vệ cự long giống vậy, hóa thân hình loài người tộc năng lực, mà còn lại hoang dã bán thần có thể hay không làm được một điểm này. Nhưng là còn nghi vấn, chí ít bọn họ không có làm như vậy qua. Ở thẩm phán chiến tranh tội nhân Gross Hellscream lúc, bạch hổ tuyết nộ liền từng hóa thân loài người hình tượng, tham dự do ảnh tung phái trưởng môn Trúc Đạp Lam chủ trì. Liên minh bộ lạc hai bên lãnh tụ tham dự tòa án. Mà lúc này loài người chưa xuất hiện, vị này bạch hổ lựa chọn lấy người gấu trúc hình tượng đi thế gian, cũng sẽ không đủ là quái. Chỉ là người gấu trúc ngốc nghếch khí chất, làm sao xem đều cùng vị này nghiêm túc thâm trầm bạch hổ không chờ cho người sâu đậm ngại ngùng. Đối phương tại sao ngăn trở ở mình trên con đường phía trước? Ang Ma không cần hỏi cũng biết, người đang đi ở một cái con đường nguy hiểm lên. Người xa lạ, người gấu trúc, tuyết nộ cau mày, trầm giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyenc.com/chéo-văn-nối-gi-oi-nối-csi-ung-mang-nối-tson-ti-sou-n-gi-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.